Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 125, lão tử có thể đem các ngươi lừa dối khập khiễng rồi. Thành phố Khúc Lan, huyện Hạp Nguyên, ở cái này huyện nghèo bay đầy trời thời đại, nó vẫn là nhất hàng thật giá thật cái chủng loại kia tiểu sơn thành. Đầu năm nay nếu có chỗ kia không có một cái nào đường tên là thập tự nhai. Chỉ có thể là bởi vì cái này địa phương căn bản không gọi thành. Huyện Hạp Nguyên không có thập tự nhai. Cũng là có cái chữ thập sườn núi. Sườn núi bên trên cũng không có mẫu dạ xoa tôn nhị nương. Có cái nhà ga, làm cũ nát xe khách một đường đi sắt tây cạch cạch lắc lư vào trạm. Giang Triệt biết, từ giờ trở đi, rất nhiều đã từng hắn quen thuộc như vậy người và sự việc. Nghĩ tới, muốn quên, đều sẽ lại đến một lần. So như bây giờ, gạch mộc phòng huyện giáo dục cục bên trong, đang cho hắn làm tin tức đăng ký vị này liễu cô nương. Cô nương cơ hồ là mỗi viết mấy chữ, liền ngẩng đầu nhìn Giang Triệt một lần, lại cúi đầu bản thân vui một hồi. Ôi ngươi cũng đừng vui vẻ. Giang Triệt thân thể thoáng sau này co lại, trong lòng tự nhủ, ta biết ta đẹp mắt, nhưng là vô dụng, nếu là kiếp trước, qua 3 năm ta vẫn phải cùng ngươi tướng một lần thân đây. Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Kiếp trước tại thôn Trà Liêu năm thứ 3, Giang Triệt không hiểu bị huyện giáo dục cục lãnh đạo tha thiết quan tâm. Kéo lấy hắn cho an bài một trận ra mắt. Ra mắt đối tượng liền là trước mặt vị này liễu cô nương. Đều gạt, gặp mặt mới biết được là nàng liễu cô nương thân thể không sai biệt lắm là có thể đem Giang Triệt. Nhấc lên vung mạnh một vòng lại ném ra 20 mét cái chủng loại kia. Lúc đó ra mắt không thành. Liễu cô nương còn nói. Người 3 năm trước đây vừa tới. Ta liền coi trọng ngươi. Liền đợi đến xem ngươi có phải hay không 2 năm liền đi kia mà. Ta vì ngươi chậm trễ 3 năm. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Giang Triệt kỳ thật cùng với nàng rất quen. Liền nói. Liễu tướng quân ngươi đây là muốn lừa ta à. Làm sao phụ trách. Dù sao hai ta thật không thích hợp. Liễu cô nương nói. Hai ta kiếm một lần. Mang bầu ngươi liền cưới ta. Cho ngươi sinh lớn tiểu tử béo. Nhà của ta tại huyện thành có phòng ở có cửa hàng. Ngươi muốn trở về quê quán ta cũng đi theo ngươi. Không có mang thai. Coi như xong. Lúc đó nói chuyện tay nàng liền bắt tới. Cũng liền may nhờ Giang Triệt theo trường học đi ra vừa già trong núi bò. Chạy bộ kỹ năng không rơi xuống. Mới hiểm hiểm nhanh một bước chạy thoát. Một đường chạy về thôn Trà Liêu. Từ cái này lên nửa năm không dám vào huyện thành. Người thế nào tốt nghiệp ngược lại hướng chúng ta này thâm sơn cùng cốc chạy rồi. Không sợ trì hoãn 2 năm. Cưới không được cô vợ trẻ. Giang Triệt 4 cái túi hành lý. Liễu cô nương một người ôm 3. Nhẹ nhõm không phí sức. Một bên hướng trên máy kéo thả. Một bên giống như là theo miệng hỏi. Nguyên lai chuyện xưa là lái như vậy bắt đầu. Ta lúc ấy nhất định đáp sai. Không nhớ rõ lúc trước đáp án. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Đã cưới. Làm rượu mừng mới tới. Ngoặc kép. Nha. Liễu cô nương đem một cái túi hành lý cứ như vậy lập tức lấy. Giật mình. Buông tay. Phanh. Bao rơi tại xe đẩy thùng xe bên trong. Giang Triệt tranh thủ thời gian leo đi lên. Đập bả vai nói một tiếng. Ngựa già. Đi rồi. Máy kéo mở ra. 40 tuổi ngựa đông mạnh hai tay vịn tay lái. Điên lấy, cầm không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Ai, người thế nào biết ta họ Mã? Giang Triệt trong lòng tự nhủ đồ chó hoang ta còn biết cho ngươi người khô công việc. Trộm gia đình cô vợ trẻ, chạy thời điểm cởi chuồng đặt cái kia dao động máy kéo kết quả không có dao động. Cho trơn bóng chói trên cây đây. Máy kéo dao động cầm dây thừng cái chốt treo ngươi đinh đinh bên trên. Bộ giáo dục cô nương kia nói. Giang Triệt nói chuyện đưa tới một điếu thuốc. Giúp đỡ đốt. Khói có đầu lọc. Tại Hạ Loan thôn quê. Có máy kéo ngựa đông mạnh liền là kẻ có tiền. Nhưng cũng không thường quất mang đầu lọc khói. Hái xuống híp mắt nhìn coi đầu lọc bên trên chữ. Phát hiện hình vẽ nhận không đến. Vậy liền khó lường. Hắn muốn đem rút 2 cái yên diệt đi. Mang về khoe khoang. Giang Triệt lại rút hai cây nhét hắn trong túi. Nói, hút đi. Thế là lẽ ra chỉ là tiện đường đem Giang Triệt mang về trong thôn ngựa già liền một đường. Đem Giang Triệt đưa đến thôn Trà Liêu dưới núi. Dọc theo đường một đường đều là theo Nam Quan sông đi. Đường hẹp, phía dưới liền là nước sông cuồn cuộn. Nhìn xem mạo hiểm vô cùng. Hết lần này tới lần khác ngựa già tên hỗn đản còn một mực quay đầu tìm Giang Triệt nói chuyện phiếm. Nhiều lần, chiếc bánh xe đều yết đến ven đường bên trên hắn mới cho tách ra trở về. Nhiều lần, Giang Triệt đều muốn nói. Ta vẫn là xuống tới dùng đi đi. Ta con mẹ ngươi trăm vạn phú ông rồi. Huyện các ngươi dài biết đều phải mời ta ăn cơm có biết không? Một đường cứ như vậy mạng sống như treo trên sợi tóc tới. Xuống xe, theo ngựa ra cáo biệt. Giang Triệt đứng tại ven đường. Xa xa nhìn xem sông đối diện hoang vu cỡ nhỏ trùng kích bình nguyên. Nơi này thời gian trước không ai dám ở. Sợ nước sông chìm đi lên. Hiện tại không ai coi trọng. Đề đập cũng tu được. Qua một năm không đến. Nam Quan trong nước sông vận tải đường thủy bắt đầu kế hoạch hướng thượng du phát triển. Thương nhân Hồng Kông sớm một bước nhận được tin tức. Dùng vẻn vẹn mấy vạn khối giá cả đưa nó cầm xuống. Trong tỉnh cấp phát ra cố đê đập, mảnh đất này mặc kệ xử lý nhà máy vẫn là tu cái qua đường nhỏ bến tàu, đều sẽ trở nên đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng thương nhân Hồng Kông lười nhác phiền, trồng mấy khối gạch vẫn nắm vuốt chờ bán đất, cho nên quả thực là không có làm dân bản xứ mang đến chỗ tốt gì. Nơi này sớm muộn là ta, không đúng, là chúng ta thôn Trà Liêu. Đang nghĩ ngợi, một già một trẻ mang theo đòn gánh từ đằng xa chạy tới. Chạy tới gần, lau mồ hôi nói. Ngươi có phải hay không mới tới lão sư? Cùng tiền thế hơi có chênh lệch tràng cảnh, nhưng là giống nhau hai người. Lão Cốc gia, ma đệ, kiếp trước gần như ở trung thành người một nhà lão thôn trưởng gia tổ tôn liền đứng tại trước mặt. Giang Triệt giật mình, loại cái, chúng ta cho là ngươi tại đầu kia xuống tới rồi. Chạy bên kia đợi đi đến, gặp ngựa đông mạnh máy kéo quay đầu mới biết được ngươi đặt bên này. Nhường ngươi đợi lâu, đầy tiếng phổ thông còn không có lão Cốc gia tốt, bởi vì lão nhân gia năm đó ăn xin ra khỏi cửa. Ma đệ vẫn tại trên núi, không có việc gì, ta cũng mới vừa xuống tới. Lẽ ra muốn nói tiếng địa phương, trong đầu một cái ác thú vị, Giang Triệt làm bộ sẽ không. Dùng tiếng phổ thông tiếp, hai ông cháu gật gật đầu, không nói nhiều, một người một đầu đòn gánh đem Giang Triệt bốn túi hành lý bốc lên đến. Nói, cái kia ta đi, đường xa, đến leo núi rồi, lão sư ngươi nếu là đi mệt liền nói một tiếng, chúng ta liền nghỉ, ai, tốt, một đường cùng đi theo. Giang Triệt không có lập dị đi đoạt lão Cốc ra đòn gánh. Người trẻ tuổi việc nhà nông làm được ít. Bả vai không cứng rắn, luận chọn luận khiêng thật không được. Ngược lại là lão nhân ra thân thể kiện khang, chọc lấy như dẫm trên đất bằng. Nửa giờ đến trong thôn, không sai biệt lắm nửa cái thôn người khi gần khi xa chờ lấy xem tân lão sư. Thập kỷ 90 ban đầu có cái lưu truyền rất rộng thuyết pháp, nói người một nhà chỉ có một cái quần, cái này đi ra gặp người, cái kia liền phải trên giường ổ lấy. Tình huống này thôn Trà Liêu đại khái không có. Ít nhất Giang Triệt không thấy được. Chỉ là quần áo hầu như đều có chút cũ nát đánh miếng vá đổ là thật. Mỗi người đều cười. Thế nhưng không có mấy người lên tiếng chào hỏi. Ở đây rất nhiều người cũng sẽ không tiếng phổ thông. Đang vụng trộm cầm tiếng địa phương nghị luận. Mẹ nó, thế nào lớn lên so cô nương còn tốt xem a? Lần này trong thôn cô vợ nhỏ. Đại cô nương nhưng nếu coi trọng, dám, ta coi hắn làm lợn rừng một súng đánh. Mau mau cút, ít mẹ nó lo lắng. Người có thể ở vài ngày đều còn không biết đâu. Lần trước cái kia một tháng đều ngốc không xuống. Đối nhà ngươi lần trước cái kia thịt heo rừng còn có thừa không? Nếu như mà có, một hồi cắt một khối cho đưa đi. Lợn rừng roi được không? Học sinh có ăn hay không? Người chặt a băm điểm lại đưa đi. Hắn biết cái trứng a. Cũng thế, quản những cái kia đâu. Dù sao con của ta không kham nổi cái kia học. phụ cấp ta còn không bằng mua bình rượu uống. Nữ oa tử đi học cái gì, các ngươi nói đúng hay không? Quay đầu đoán chừng lại muốn tới trong nhà động viên cái gì. Ta cũng không mở cho hắn cánh cửa. Ngươi không ra, nhà ngươi hạnh hoa biết mở à? Không chừng còn muốn cùng người mượn cái loại đâu. Dù sao ngươi cũng không sinh ra con trai, khiến cho hạnh hoa đi mượn một cái, đẹp mắt sẽ còn đọc sách. Nguyên lai lũ khốn kiếp này nói chuyện là những này à? Giang Triệt kiếp trước lúc đến cũng là như thế, một bọn người nghênh hắn. Tự mình nghị luận, lúc ấy một câu nghe không hiểu, lúc này câu câu đều tại trong lỗ tai. Nói chuyện mấy cái kia hắn cũng đều không thể quen thuộc hơn được. Chờ xem, nhìn ta không đem các ngươi lừa dối khập khiễng rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.